mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 752 xung đột. Hồ Mậu Hâm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức, một lát sau, hắn có chút suy yếu hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Không có đáp lại, hắn quay đầu đi vừa thấy, đã không thấy Tố Tân bóng người, phía trước cũng cùng rất nhiều đồng đạo người trong hợp tác quá. Đồng bạn đang ở tu dưỡng không phải đều hẳn là canh giữ ở bên cạnh sao? Nàng lại là liền câu nói đều không nói trực tiếp đi rồi. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng trách cứ, ngươi thế nhưng dung túng ác quỷ đả thương người, tàn hại sinh linh, thật là chúng ta sỉ nhục. Hồ Mậu Hâm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái lôi thôi đạo nhân trong tay huy một phen rách nát phất trần thở hồng hộc vọt lại. Đây, tới rồi phụ cận đứng yên, phất tay đánh ra một chương linh phù, sau đó múa may phất trần trong miệng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc không trung ngưng kết ra vân đoàn càng ngày càng dày trọng, bên trong ẩn ẩn truyền đến sấm sét ầm ầm, ngay sau đó liền xôn xao hạ mưa to, mặt sau một cái ăn mặc tơ lụa trường quái to mọng nam nhân thở hồng hộc chạy tới. Nguyên lai là đi cầu cứu Phạm lão tứ đã trở lại. Phía trước Tố Tân vẫn luôn không nghĩ động thủ, là bởi vì Tố Tân chỉ là nhìn đến nồng đậm không hòa tan được huyết khí. Lại không có thể tìm được ngọn nguồn, tùy tiện hành động nói liền sẽ làm dấu ở phía sau màn thao túng này hết thảy họa bị ác quỷ có cảnh. Giác chi tâm, nhưng là nếu lại kéo đi xuống nói, chỉ sợ sẽ thật sự liên lụy đến vô tội, mới có thể dùng ra nhóm lửa dụ địch sách lược. Bên này tình thế ổn định, Tố Tân nghĩ duy nhất có khả năng là họa bị ác quỷ hang ổ. Kia khỏa khô hòe, như cũ chụp ẩn thân phù bay vút mà đi, chỉ chốc lát liền đến, đứng ở nóc nhà thượng, mắt trái nhìn lại, khô hòe thượng như cũ mênh mông một tầng màu đỏ huyết vụ. Nàng thả người nhảy đến vứt đi trong viện, bên trong cỏ dại mọc thành cụm, bụi gai trải rộng, nơi nơi che kín mạng nhện cho bụi, vừa thấy chính là hiếm khi người tới bộ dáng, nàng đi đến khô cây hòe hạ. Phát hiện ở nó dưới tàng cây một mét đường kính nội không có một ngọn cỏ. Địa biểu thấm ra ô hồng nhan sắc, mắt trái trong tầm mắt, thổ tầng thượng cũng phủ một tầng nhàn nhạt huyết khí. Tố Tân trong lòng vừa động, hay là bọn họ thật sự dùng máu tươi tưới cây hòe. Tư cập này, trong tay chảm hồn rơi xuống trong tay, biến thành một chi sẻng, bắt đầu đem trên mặt đất mặt đào lên. Đào không đến nửa thước thâm, sảnh đụng tới ngạnh ngạnh đồ vật, nhìn kỹ đi, thế nhưng là nửa hư thối thi thể, nàng này một sảnh chọc đến trên xương cốt, thi thể đã cùng trong đất bùn đất hoàn toàn hỗn cùng ở bên nhau. Từng cây cây hoè căn từ thi thể trung xuyên qua, Tố Tân cố nén ghê tởm, tiếp tục đem chung quanh đất mặt rửa sạch rớt, phát hiện toàn bộ hoang phế sân phía dưới đều phủ kín tầng tầng lớp lớp thi thể. Ít nói cũng có thượng trăm cụ nhiều, nam nữ già trẻ đều có chút đã hoàn toàn hư thối, có chút chỉ hư thối đến một nửa, nếu Phạm phu nhân ở chỗ này nói liền biết, này đó cả trai lẫn gái đều là đã từng người trong phủ. Một bộ phận là tự sát tỷ nữ tiểu thiếp, còn có nhiều hơn là sau lại bởi vì các loại nguyên nhân ra phủ. Những cái đó tự sát tiểu thiếp bọn họ đều là cho tiền an táng. Còn có những cái đó ra phủ người, đều cho tiền bạc đưa ra đi, như thế nào cuối cùng đều đến nơi đây tới. Tố Tân tuy rằng vô pháp căn cứ này đó tàn phá quần áo phân biệt ra bọn họ ai là ai. Nhưng là tinh tế tỉ mỉ quan sát như cũ làm nàng tra ra một ít manh mối. Nàng chú ý tới trong đó có mấy cổ nữ tính thi thể thế nhưng có thai nhi. Nói cách khác những cái đó tự sát chết tiểu thiếp nhóm cuối cùng đều tới rồi nơi này. Chẳng lẽ là Phạm phủ chuyên môn đem các nàng chôn đến nơi đây? Không, không giống, cái này sân hoang phế hồi lâu. Trên mặt đất cỏ dại cùng dây đằng ít nhất có mấy năm không có xử lý. Không giống như là có người đem các nàng vùi vào tới. Nhìn những cái đó mạnh mẽ màu đen bộ rễ từ thi thể trung xuyên thấu mà qua. càng như là bị nào đó năng lượng trực tiếp đem thi thể truyền vào đến khô cây hoài hạ. Sau đó hấp thụ các nàng trên người tinh nguyên huyết khí. Tố Tân lại lần nữa nhìn về phía này khỏa dương nanh múa vuốt khô hoè. Màu đen chạc cây ở hôn hồng mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xuống. Dị thường dữ tợn, cho nên, khô hoè kỳ thật cũng chưa chết, hoặc là nói cái kia đồ vật ký túc ở cây hoè. Hấp thụ những người này trên người tinh nguyên huyết khí lấy tu luyện. Đương nó thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Này cây hoè liền không hề là nó duy nhất ký chủ. Chỉ là vì nó cung cấp chất dinh dưỡng một cái thông đạo mà thôi. Tố Tân trong lòng oán hận mà tưởng, không biết kia họa bì bản thể ở địa phương nào, mặc kệ như thế nào, trước đem nó cái này hang ổ diệt trừ rớt lại nói. Ý niệm vừa động, Tố Tân rút ra một chương hỏa cầu phù đạn hướng khô hoè. Ngọn lửa đằng mà dựng lên, nháy mắt đem toàn bộ cây bao vây đi vào, phát ra hoa đùng bang thanh âm. Ngọn lửa theo thân cây mạn cập rễ cây, cùng với những cái đó thi thể thượng, cùng nhau thiêu, trong khoảnh khắc huyết sắc khói đặc cuồn cuộn, ngừng mà không tiêu tan oán sát khí từ thân cây bên trong trào ra. Ở lửa cháy bỏng cháy hạ dần dần tiêu tán quy về trong thiên địa. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, mưa to xôn xao rơi xuống. Mặc dù là linh phù thiêu đốt hỏa cũng bị dần dần tưới dập tắt. Tố Tân sắc mặt biến đổi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thả người nhảy đến trên tường vây, chiều chủ viện phương hướng nhìn lại, lại thấy bị nàng trăm phương ngàn kế dẫn tới tứ hợp viện tính toán trực tiếp diệt trừ cái xác không. Hồn, bị trận này mưa to tưới dập tắt, ẩn ẩn nghe được từ bên trong truyền đến ngao ngao thanh âm ni trong lòng buồn bực không thôi. Nàng cũng coi như là trải qua quá rất nhiều nhiệm vụ người. Chỉ cần ngẫm lại liền biết những cái đó bị đốt tới giống nhau hành thi. Hiện tại bộ dáng muốn nhiều ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Hơn nữa phi thường có công kích tính, tầm mắt hướng chung quanh địa phương nhìn lại, mặt trời lặn ánh chiều tà còn ở, không chung một mảnh sáng sủa, cho nên vừa rồi mưa to cũng không phải thật sự trời mưa. Mà là giống chính mình trước hai ngày làm như vậy, là một loại pháp thuật, xem đối phương đối pháp thuật thao tác, so với chính mình còn yếu lực thắng một bậc, Tố Tân trong lòng có chút buồn bực, không nghĩ tới chính mình mới tiếp lần đầu tiên dị giới nhiệm vụ. Liền mọi việc không thuận, bất quá này khô hoè đốt tới một nửa liền dừng lại. Nơi này oán khí cũng bị phóng ra, nếu là mặc kệ nói. Sớm hay muộn sẽ trở thành phụ cận âm hồn nơi tụ tập. Làm nơi này trở thành chân chính quỷ trạch, tư cập này, quản không được như vậy nhiều. Phất tay nhất chiêu, một chương liệt diễm phù rừng ở trong tay. Ý niệm kích hoạt, vèo mà bay về phía khô hoè. Nhất thời, toàn bộ trong viện đều bị lửa cháy tràn ngập. Liền tính là nước mưa cũng vô pháp làm ngọn lửa yếu bớt mảy may. Nguyên lai là người này yêu nhân ở chỗ này gây sóng gió. Sát hại sinh linh, nạp mệnh tới, một tiếng quát lớn kẹp ở sắc bén sát khí chung. Chiêu Tố Tân sau đầu đánh úp lại, Tố Tân trở tay biến sảnh vì trường kiếm chắn đi. Phát ra loảng xoảng kim loại va chạm thanh âm ni chỉ thấy một cái ăn mặc rách nát đạo nhân ngón. Tay một cây phất trần hư lập giữa không chung, đối nàng trên cao nhìn xuống mà nói. Đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, đầu tiên là dung túng ác quỷ hành hung, hiện tại lại tưởng hủy thi diệt tích, ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm, hôm nay ngươi nếu là không cho bần đạo một cái cách nói. Mơ tưởng thiện Tố Tân trong lòng buồn bực tột đỉnh. Có nghĩ thầm cùng cái này so hồ mậu hâm còn muốn càn quấy đạo nhân hảo hảo bẻ bẻ lý. Đột nhiên nghe được bên ngoài trong viện truyền đến cầu cứu cùng kêu thảm thiết thanh âm ni. Hết chương.